Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, ngươi là ta. Ta là ngươi, thần tinh đại khách sạn, theo Thanh Long hội nhân mã rút lui, từng bước khôi phục bình thường buôn bán. Bởi vì chuyện này liên quan đến Thanh Long hội, tử chủ tiệm cũng không dám hướng cảnh sát báo án. Chỉ có thể tự nhận không may, hắn lo lắng sẽ gặp phải trả thù. Trong phòng khách, phòng tắm bên trong, Trương Lệ Lệ không đến mảnh vải uyển chuyển thân thể, ngâm đang chứa đầy nước trong bồn tắm. Bất luận nàng sao nhóm thanh tẩy chỗ đó, nàng đều không có cách nào đem chỗ đó thanh tẩy sạch sẽ. Nàng lại một lần nữa theo thút thít bên trong tỉnh lại. Trong bồn tắm nước đã kinh biến đến mức rét lạnh, thế mà sau nước càng rét lạnh là nàng tâm, làm nàng nhìn thấy hai chân sao ở giữa vũng bùn, còn có từng tia từng sợi kỳ quái mùi vị từ nơi đó phiêu tán đi ra lúc. Nàng thì biết mình chân tàng 23 năm bạch bích chi thân. Không, nàng thân thể, tại loại này kiều diễm kỳ diệu trong mộng cảnh, từ ngây ngô nữ hài chuyển biến thành nữ nhân. Lúc này Trương Lệ Lệ trong hai con ngươi tràn đầy nước mắt, mí mắt sưng đỏ. Nàng không biết vì cái gì một giấc mộng thì để cho mình mất đi bạch bích chi thân. Bên ngoài sấm sét liên tiếp nổ vang, giống như là thiên uy tức giận. Mỗi một đạo sấm sét nổ vang, Trương Lệ Lệ mềm mại sao thân thể thì run rẩy một chút. Nàng co do thân thể ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm đầu gối, chết cúi đầu, lệ nóng đầy vành mắt, theo khóe mắt trượt xuống, vô hạn bi thương, hoảng sợ, bất lực, đều tại thời khắc này, đồng loạt xông lên đầu. Hàn Phỉ, Hàn Phỉ, trên người của ta phát sinh sự tình. Nàng nhất định biết, Trương Lệ Lệ trong đầu đột nhiên nổi lên Hàn Phỉ bóng người. Nàng giống như là người chết chìm bắt sao ở sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, dường như cho Trương Lệ Lệ sinh mệnh rót vào hoàn toàn mới sức sống. Nàng không do dự nữa, theo trong nước đứng lên, lau khô trên thân giọt nước, xuyên qua váy đầm. Trương Lệ Lệ vốn là cái có chủ kiến người, nhận rõ phương hướng cảm giác về sau, nàng cũng không có nóng lòng cho Hàn Phỉ gọi điện thoại, mà chính là trực tiếp đem điện thoại gọi cho mẫu thân Đỗ Tiểu Nguyệt. Cưỡng ép trấn định, không để cho nước mắt chảy ra, trong thanh âm ngược lại cố giả bộ ra tiếng cười. Mẹ, ta tại thần tinh đại khách sạn, ngươi có thể tới hay không tiếp ta? Ta hiện tại vô cùng nghĩ ngươi, ta muốn tìm về khi còn bé, dựa sát vào nhau trong ngực của ngươi loại kia cảm giác. Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Lệ Lệ thì rất chữ tình mở miệng nói. Đầu bên kia điện thoại Đỗ Tiểu Nguyệt, lúc này tay thuận đủ sụi lơ nằm tại mềm sao kéo dài trên mặt thảm. Nghe được nữ nhi thanh âm, không khỏi tâm lý lộp bộp nhảy một cái, vô ý thức nghĩ đến, có phải hay không nữ nhi cùng Diệp Thiên náo mâu thuẫn. Không có nghe được mẫu thân đáp lại, Trương Lệ Lệ vừa mềm âm thanh làm nũng nói. Mẹ, ta thật vô cùng nghĩ ngươi. Ngươi mau tới đi, ta cần ngươi. Tốt tốt tốt, ta rất nhanh liền tới. Biết nữ nhi lời nói bên trong có lời nói, Đỗ Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian đáp ứng. Hiện tại Trương gia trong thư phòng, Trương Chiêu Hoa còn ghé vào Đỗ Tiểu Nguyệt trên thân, chui đầu vào Đỗ Tiểu Nguyệt hai tòa to lớn mây cong ở giữa, cần mẫn khổ nhọc lấy. Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận chừng liếc một chút vùi đầu gian khổ làm ra trượng phu, cáu giận nói, người chết, mau dậy, ta phải đi gặp nữ nhi. Nàng bên kia giống như phát sinh một số việc, đối với đại bánh bao trắng, ta mới vừa vặn ăn được nghiện, còn không có no bụng đâu. Để cho ta lại ăn mấy ngụm. Trương Chiêu Hoa mập mờ từ đáp lại Đỗ Tiểu Nguyệt, lại tăng thêm môi lưỡi ở giữa cường độ, trêu chọc đến Đỗ Tiểu Nguyệt mềm mại sau thân thể loạn chiến, muốn ngừng mà không được. bởi vì lo lắng nữ nhi an nguy, Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống trong lòng ý nghĩ. Vội vàng đem Trương Chiêu Hoa đẩy ra, vội vàng xuyên qua quần áo. Trương Chiêu Hoa có chút bất mãn nói, Lệ Lệ đi theo Diệp tiên sinh bên người, còn có thể có chuyện gì bãi bình không? Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn mù lẫn vào. Người trẻ tuổi sự tình, liền để người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết. Lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt đã mặc chỉnh tề, lại từ vũ mị xinh đẹp hồ ly tinh, hóa thân thành cao nhã đoan trang thành thục quý phụ, trắng liếc một chút trượng phu, lắc đầu nói, không đúng, ta luôn cảm thấy có không tốt sự tình, phát sinh ở Lệ Lệ trên thân. Trương Chiêu Hoa nhịn không được cười ra tiếng, buồn lo vô cớ, Đỗ Tiểu Nguyệt quay người hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Ngươi dùng, ta nói với nữ nhi điểm nữ nhân ra thể chính mình lời nói. Ngươi một cái đại lão gia đứng ở một bên, cũng rất không thích hợp. Đỗ Tiểu Nguyệt Phúc cười nhạo nói, Diệp Thiên cùng Phương Viện hôn sâu một hồi về sau, hai người bờ môi mới lưu luyến không rời tách ra. Phương Mỹ Nhân, ta luôn có điểm tâm thần bất định bất an, giống như là như làm tặc. Diệp Thiên một hai bàn tay to, ngăn cách Phương Viện áo khoác, si mê đem sao chơi lấy Phương Viện trước ngực một đôi to lớn mây cong. Cười khổ nói, Diệp Thiên cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy vắng vẻ. Hắn từng có vô số lần sinh tử chi chiến, nhưng cũng không có xuất hiện qua hiện tại loại cảm giác này. Phương Viện tròn trịa rắn chắc bờ mông, chặt chẽ không thiếu sót ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, đôi cánh tay vạch tại Diệp Thiên cái cổ ở giữa. Hai người chính diện tương đối, giống một đôi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Hai tay dâng Diệp Thiên gương mặt, tường tận xem xét một hồi lâu về sau, Phương Viện mới nở nụ cười xinh đẹp, an ủi, không có việc gì. Không phải liền là để nữ nhi của ta gặp ngươi một mặt sao? Ta lại không đem nữ nhi gả cho ngươi. Là nữ nhi của ta nàng lão ngụ muốn theo ngươi phiên vân phúc vũ. Trung phó Vu Sơn, hưởng thụ trong nhân thế tuyệt vời nhất tư vị. Ngươi liền đem việc này, làm thành tham gia một cái lão bằng hữu bữa tiệc là được. Tuyệt đối không nên cho mình gia tăng tư tưởng bao phục. Diệp Thiên biết Phương Viện lời này rất có đạo lý, nhưng hắn lại luôn không thể tiêu tan. Phương Viện lại đem hương thơm ngọt ngào bờ môi tiến đến Diệp Thiên trên mặt. Ba ba ba, một mặt thân Diệp Thiên bảy, tám thanh, để Diệp Thiên khắp khuôn mặt là vết son môi về sau. Mới cười tâu toét cười, yêu kiều đứng người lên, đi đến một bên tủ chứa đồ bên trong. Đem Armani trang phục bình thường đưa đến Diệp Thiên trước mặt. Đến, xuyên qua cái này, nói chuyện, Phương Viện chủ động giải khai Diệp Thiên một y phục cúc áo. Làm Diệp Thiên thay đổi hoàn toàn mới phục trang lúc, cả người khí chất đều trong phút chốc phát sinh biến đổi lớn. Diệp Thiên nguyên bản thì rất nén lòng mà nhìn ngũ quan. Tại hoa quý phục sức tô điểm dưới. Mãnh liệt anh tuấn uy vũ chi khí cùng dương cương chi khí bên trong lại tản mát ra một cỗ tuấn lãng thoải mái không bị trói buộc khí chất, có loại thế gia công tử cao quý phong phạm, mị lực giá trị trong khoảnh khắc tăng vọt mấy cái cấp bậc. Nhìn lấy trong gương chính mình, Diệp Thiên vỗ đầu một cái, ta đậu phộng, ta đều sắp bị chính mình đẹp trai choáng. Phương Viện thì đứng sau lưng Diệp Thiên, hai tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Diệp Thiên eo, phù dung như mặt liễu như mi mỹ lệ xinh đẹp sao trên mặt. Hiện ra không che giấu được ngọt ngào nụ cười, một mặt dáng vẻ hạnh phúc, tựa như tân hôn yến ngươi tiểu thê tử, ôn nhu nhu thuận, yêu nhã hiền lành, làm sao ngươi biết thân thể ta các bộ vị số đo. Phương Viện như thế chu đáo cẩn thận đối đãi chính mình. Cái này khiến Diệp Thiên cảm động hết sức. Phương Viện vũ mị cười một tiếng, trắng liếc một chút Diệp Thiên, tràn đầy tự tin nói. Cái này còn phải hỏi sao? Ta đều theo ngươi phiên vân phúc vũ tốt nhiều lần. Trên người ngươi bất kỳ một cái nào vị trí lớn nhỏ, ta khẳng định so chính ngươi càng rõ ràng. Diệp Thiên ôm lấy Phương Việt eo sao chi. Tại Phương Việt bên tai ôn nhu nói. Tối nay, ngươi là ta. Tối nay, ngươi cũng là ta. Phương Việt trong mắt lướt qua một chút ngượng ngùng. Diệp Thiên nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Lập tức thu liễm lại nhu tình chậm rãi thần thái. Nghiêm mặt nói, ta muốn đi trước một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.